Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 727, nội viện cường bảng già nam học viện xếp hạng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu ngay từ khi bắt đầu đã không có việc làm nóng người, song phương trực tiếp triển khai thực lực hung hãn va chạm, hai cỗ đấu khí hùng hồn va vào nhau, tiếng nổ của đấu khí mạnh mẽ vang lên trên không trung, khí lãng tràn ra từng đợt quét ra tứ phía như cuồng phong. Đường Long đứng quan sát cảm nhận được có người tới gần, cậu xoay sang nhìn thấy được người tới là Liễu Kình. Sao vậy, đạo sư, không biết hai vị Yên Nhiên học muội và Huân Nhi học muội là số bao nhiêu? Liễu Kình, Yên Nhiên là số 8, Huân Nhi số 24. Đường Long cũng không có tất yếu phải giấu giếm, Liễu Kình nghe vậy liền nhíu mày. Hắn tưởng rằng người nắm giữ số 24 là người khác hoặc Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng người nắm lại là cổ Huân Nhi. Có chuyện gì sao, đạo sư, ban đầu ta bốc trúng số 24 nhưng đã đổi cho Diêu Thịnh. Liễu Kình, ha ha, hắn vẫn là không học ngoan ngoãn rồi, nghĩ rằng đánh không lại ta liền đối phó người bên cạnh ta. Ta nghĩ nhờ đạo sư câu thông với Huân Nhi học muội nhẹ tay với hắn một chút. Liễu Kình, trên trận đấu quyền cước không có mắt, tất cả tùy vào vận khí của hắn mà thôi. Liễu Kình nghe vậy liền lắc đầu thở dài, hắn biết Đường Long sẽ không có để cho Tiêu Huân Nhi nương tay với Diêu Thịnh. Diêu Thịnh, ngươi tự cầu phúc đi, ngươi vì làm hài lòng biểu muội ta mà liều mạng, nhưng nàng không đáng để ngươi làm vậy, muội muội của ta ỷ vào có ta là ca ca, muốn làm gì thì làm, cũng nên chịu sự đả kích. Liễu Kình đối với hành vi của Liễu Phỉ tại Già Nam học viện là nhất thanh nhị sở, nhưng hắn cũng không có can thiệp vào, vì theo hắn nghĩ nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, chính vì nguyên nhân đó mà tạo thành Liễu Phỉ tự ngạo và cảm thấy mình hơn người khác. Đường Long liếc nhìn Liễu Kình đi xa liền lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn đài cao đúng lúc thấy khuôn mặt âm hiểm của Diêu Thịnh hướng qua đây. Ánh mắt hắn vừa âm lãnh vừa khiêu khích, Huân Nhi, lát nữa muội muội đánh với Diêu Thịnh không cần lưu thủ. Hắn quá phiền chán, nếu có thể liền phế bỏ hắn luôn đi. Như vậy không tốt lắm đâu, cổ Huân Nhi, đôi khi có vài con ruồi bay xung quanh khiến cho mình rất khó chịu, cách tốt nhất là đập chết. Muội hiểu rồi, cổ Huân Nhi đối với Diêu Thịnh tìm phiền phức rất chán ghét, cộng thêm hắn là chủ động tìm nàng để khiến Đường Long xấu mặt cùng khó chịu, đó là điều mà nàng không cho phép, trên người nàng có đấu khí ba động tùy thời có thể bộc phát. Lần này Diêu Thịnh nhất định phải gặp tao ương, trong nguyên tắc bất kỳ người nào gây bất lợi cho Tiêu Viêm đều bị nàng dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp. Ngày thứ hai của giải đấu, độ kịch liệt còn vượt qua ngày đấu loại thứ nhất, những người có thể đi đến vòng này, phần lớn thực lực đều rất mạnh, nhưng mà cho dù như nào muốn thu hoạch được thắng lợi đều là phải liều mạng đem hết toàn lực ra thi thố, thậm chí có thể liều mạng dẫn đến lưỡng bại cầu thương, mới mong có thể tìm được thắng lợi mong manh. Cổ Huân Nhi điểm mũi chân dưới mặt đất rồi phi thân lên đài cao, Diêu Thịnh thấy vậy cũng phi thân lên đài cao, Diêu Thịnh ánh mắt âm hiểm nhìn cổ Huân Nhi. Liễu Phỉ thấy người lên đấu là cổ Huân Nhi thì đôi mắt lóe lên vẻ oán độc. Nếu như ngươi có thể đánh bại nàng thì ta có thể chấp nhận bất kỳ yêu cầu của ngươi. Liễu Phỉ, yên tâm đi, Phỉ Nhi ta sẽ theo lời ngươi đem nàng đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diêu Thịnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Huân Nhi nở nụ cười lạnh, nàng từ trong giới chỉ lấy ra một bao tay đeo vào và giải băng cuốn quanh cánh tay của nàng, theo đấu khí thôi động mà trôi bồng bềnh trên không trung. Trong ánh mắt Diêu Thịnh xuất hiện hàn quang âm lãnh, hai tay vừa lật hai thanh chùy thủ màu đen hiện ra, chùy thủ dài chừng nửa thứ, thân đao phía trên có chạm mấy hình dạng cổ quái lõm vào, trong đó ẩn ẩn màu đỏ sậm giống như máu tươi ngưng kết lộ ra một cỗ huyết tinh, chỗ lưỡi dao tại chỗ mũi nhọn, nếu cẩn thận quan sát kỹ lưỡng có thể phát hiện tại vị trí đầu mũi nhọn còn ẩn ẩn một chút màu sắc cực kỳ đen sẫm, xem hình dáng như vậy, rõ ràng là đồ có kịch độc. Người đã tàn nhẫn âm độc như vậy đừng trách ta phế ngươi. Cổ Huân Nhi, Tô Thiên cũng thấy được thủ độc mà Diêu Thịnh chuẩn bị sử dụng, hắn cũng không có can thiệp vào mà vẫn để cho trận đấu diễn ra. Trước đó hắn đã từng cảnh cáo qua, nếu dám dùng thủ độc hạ độc thủ với học viên thì sinh tử chớ luận. Cổ Huân Nhi bình thản nhìn Diêu Thịnh, đôi mắt nàng có sát ý hiện lên. Diêu Thịnh sắc mặt trở lên âm trầm thêm rất nhiều, song chùy chậm rãi đan xen vào nhau, nhàn nhạt vẽ lên tóe ra hoa lửa, mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Giữa sân, phát động công kích đầu tiên tự nhiên là Diêu Thịnh, chỉ thấy đấu khí bùng nổ quanh thân thể hiện lên màu đen mà thân hình chợt hóa thành cái bóng mơ hồ, như một tia chớp hướng cổ Huân Nhi phóng tới. Cổ Huân Nhi điều động trong người dị hỏa bám vào giải băng rồi theo ý niệm của nàng quậy về phía Diêu Thịnh lắc lư né tránh được công kích của nàng. Cổ Huân Nhi cũng không có gấp gáp mà đợi cho Diêu Thịnh tới gần thì điều khiển giải băng trước sau quậy tới, lần này Diêu Thịnh không tránh né kịp và bị quấy trúng bụng và lưng. Diêu Thịnh lông mày nhíu lại, tấn công của Cổ Huân Nhi khiến hắn khó chịu không thôi, nàng cực kỳ linh hoạt điều khiển giải băng tấn công. Hàng Long thập bát trưởng đột như kỳ lai, Cổ Huân Nhi thủ trưởng có dị hỏa kim đế phần thiên viêm rồi nàng thi triển thân pháp đấu kỹ khiến cho Diêu Thịnh hoa mắt. Cổ Huân Nhi nhanh chóng xuất trưởng đập vào ngực của Diêu Thịnh làm hắn thổ huyết trượt một đường dài trên đài. Diêu Thịnh kinh hãi nhìn lấy Cổ Huân Nhi, hắn theo không kịp thân ảnh của Cổ Huân Nhi khi nàng dùng thân pháp đấu kỹ. Diêu Thịnh huy động trong tay chủy thủ nhưng ánh mắt nhìn Cổ Huân Nhi với vẻ ngưng trọng. Theo đấu khí của Diêu Thịnh tràn ra, nhất thời một cỗ khí thế áp bách sinh ra chợt bao phủ nửa sân đấu, tại dưới loại áp bách này, người có cấp bậc thấp hơn bất luận tốc độ hay là khả năng khôi phục đấu khí đều yếu đi một chút mà đây là thủ đoạn của cấp bậc cao thường dùng đối với đối thủ cấp bậc thấp hơn. Tuy nhiên, loại khí thế áp bách này với Cổ Huân Nhi không có bao nhiêu hiệu quả, trải qua việc cắn nuốt dị hỏa mà thành biến dị đấu khí đã có thể hoàn toàn chống lại loại áp bách này. Hàng Long thập bát trưởng tả hữu thần long. Cổ Huân Nhi quỳ dị xuất hiện trước mặt Diêu Thịnh rồi tung ra hai trường vào ngực của hắn, Diêu Thịnh không hề có sức phản kháng nào bị đánh văng đi. Bên dưới đài, Liễu Phỉ song trường nắm chặt nàng không ngờ tới Cổ Huân Nhi cường đại như vậy. Diêu Thịnh, ngươi đang làm gì vậy hả? Có một đối thủ tu vi thấp hơn ngươi mà cũng không thu nhập được sao? Liễu Phỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Kình nhìn phản ứng của biểu muội mình lắc đầu thở dài, hắn không muốn nhận người biểu muội này của mình, đầu óc quá ngu không nhìn ra tình thế hiện tại mà vẫn kích thích Diêu Thịnh đi tìm chết. Diêu Thịnh giấu tay vừa động chỉ thấy có một cỗ đấu khí nồng đậm màu đen trong cơ thể bạo dũng mà ra sau đó đem toàn thân bao vào trong nó. Đấu khí màu đen không ngừng khuếch tán, trông giống như một đám đấu khí bình thường không lồ, hơn nữa đám đấu khí còn có tiết tấu co rút lại bành trướng, giống như bên trong đang nổi lên cái gì đó. Hắc Thủy Quyền, Diêu Thịnh, Kim Đế Phần Thiên Trảm, Cổ Huân Nhi, Hắc Thủy bị kim sắc trảm kích chém nát đồng thời bị nung khô bởi nhiệt độ cao của dị hỏa, đấu kỹ bị phá khi mới hình thành dẫn đến việc người thi triển sẽ nhận phản phệ. Ngươi, Diêu Thịnh, Thủ Hộ Quái Trưởng, Cổ Huân Nhi, Hàng Long Thập Bát Trưởng Long Đằng Ngũ Nhạc. Cổ Huân Nhi dùng ra hai đấu kỹ trưởng pháp uy lực 10 phần đánh vào cơ thể của Diêu Thịnh. Diêu Thịnh bị 8 trưởng điệp ra lẫn nhau đánh vào người khiến cho kinh mạch của hắn đứt đoạn không thể vận chuyển đấu khí. Diêu Thịnh không có đấu khí chống đỡ bay ra ngoài hướng thẳng về vị trí của Liễu Phỉ đang đứng lao tới. Phốc, Liễu Phỉ khó tin cúi đầu nhìn xuống, nàng trong tay tầm mắt là đôi chủy thủ bôi kịch độc phía trên ghim vào lồng ngực của mình, mặt của nàng thoáng cái tái xanh, hiển nhiên là bị trúng độc. Biểu ca cứu ta. Liễu Phỉ đem hy vọng nhìn về phía Liễu Kình nhưng đáp lại nàng là thái độ hờ hững của Liễu Kình, nàng giờ mới hối hận khi không nghe lời biểu ca không nên trêu chọc Cổ Huân Nhi cùng Đường Long. Tô Thiên thấy vậy liền khóa hết kinh mạch của nàng lại tránh việc độc phát thân vong. Đường Long đạo sư, xin ngài hãy xuất thủ cứu nàng. Nếu không thì nàng cả đời không thể tu luyện được. Tô Thiên, ta vì sao phải cứu nàng? Trước đây nàng 5 lần 7 lượt khiêu khích ta nhưng ta nhẫn nhại không làm gì nàng mà nàng vẫn được nước lấn tới. Chuyện này, Tô Thiên, việc Liễu Phỉ ở trong Già Nam học viện ỷ vào mình có biểu ca là Liễu Kình tác oai tác quái không xem ai ra gì thậm chí là vài trưởng lão cũng không có cách đối phó nàng thì Tô Thiên nhất thanh nhị sở. Ta sẽ không ra tay xuất thủ dù có ai ra mặt cầu xin. Đây là cái giá phải trả bởi sự ngông cuồng của mình. 2. Trận đấu này là Tiêu Huân Nhi thắng. Tô Thiên, Cổ Huân Nhi mặt lạnh nhìn Diêu Thịnh trọng thương được hai vị đạo sư đưa đi chữa thương, Liễu Phỉ sắc mặt xám như cho. Tô Thiên cũng không vì Diêu Thịnh và Liễu Phỉ náo kịch mà trì hoãn, hắn vẫn tiếp tục để cho đại tái tiếp tục. Ở trận đấu kế tiếp vẫn đầy dẫy hung hiểm lẫn phấn khích. Ở loại cấp bậc chiến đấu này, cho dù lấy nhãn lực bọn Tiêu Viêm đều âm thầm gật đầu, có thể đi đến vòng nà, thực lực của mỗi một cá nhân đều cực kỳ xuất sắc, trận chiến đều khiến cho kẻ nhìn nhiệt huyết sôi trào cảm giác theo không kịp. Đường Long cũng thấy Lâm Diễm ra tay, khi hỏa độc trong người được loại trừ thực lực hắn rõ ràng có tiến bộ. Theo phỏng đoán với thực lực hiện tại của Lâm Diễm có thể tiến vào 10 người đứng đầu cường bảng. Trận tỷ thí này, đối thủ của Lâm Diễm đứng hàng thứ 19 trong cường bảng nên hắn đối phó không tiêu hao nhiều khí lực. Chỉ ngắn ngủi 20 hiệp, hắn đã làm cho đối thủ bất đắc dĩ hoàn toàn nhận thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Diễm xuất tràng không lâu, hai đối thủ khiến nhiều người coi trọng cũng lần lượt xuất mã. Lâm Tu Nhai và Liễu Kình tỏa sáng như hạc giữa bầy gà, bọn họ chiến đấu thu hút rất nhiều ánh mắt. Liễu Kình chỉ bằng vào trảo pháp của mình đủ để khuất phục bất kỳ đối thủ nào. Lâm Tu Nhai bằng vào trảo pháp không kém gì Liễu Kình. Nạp Lan Yên Nhiên được gọi lên và nàng dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng với có nhiều đấu kỹ rất dễ dàng đả bại đối thủ.

Liễu Kình, Tiêu Viêm cười không đáp, đối với loại người cường đại như Liễu Kình trừ phi biểu hiện thực lực chân chính làm cho đối phương coi trọng, nói cách khác hắn là người lấy thực lực để nhìn người, Tiêu Viêm nghĩ thầm, nếu không có mấy trận đấu trước đã biểu hiện ra thực lực chỉ sợ hiện tại Liễu Kình ngay cả những lời này cũng lười nói ra. Nếu thí sinh đã có mặt đầy đủ thì ta tuyên bố trận đấu tranh vị trí cuối cùng trong 10 người chính thức bắt đầu. Tô Thiên, giữa sân sau lời Tô Thiên, một cỗ khí thế vô cùng bá đạo, trong giây lát từ trong cơ thể Liễu Kình toát ra, cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ làm cho người xem, cho dù ở xa chiến trường cũng cảm thấy hô hấp khăn. Theo kim sắc đấu khí trong cơ thể Liễu Kình bộc phát, trảo thủ to lớn tựa hồ vào thời khắc này lại tiếp tục phóng đại, ngón tay hơi gập lại, phát ra những tiếng kêu lách cách. Trảo thủ gấp khúc thành độ cong quỳ dị phóng tới, nhất thời, không khí xuất hiện một trận dao động, tại nơi tay trảo đi qua không khí thoáng vặn vẹo rồi biến mất. Tiêu Viêm cũng là không dám lãnh đạm mà nhanh chóng xuất động kết ấn, trong nháy mắt ngọn lửa màu xanh xuất hiện, không khí đột nhiên nóng hơn rất nhiều, làm cho khí thế của Liễu Kình thoáng rung động. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Thanh Liên Biến, Tiêu Viêm trực tiếp thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến để đấu với Liễu Kình, Liễu Kình thấy Tiêu Viêm dùng bí pháp tăng thực lực lên hơi kinh ngạc một chút rồi lấy từ trong giới chỉ một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Liễu Kình trong đầu không ngừng nhớ tới cuộc nói chuyện giữa hắn và Đường Long. Đạo sư, đêm hôm như thế tới chỗ của ta có vấn đề gì không? Liễu Kình, ngày mai, ngươi hoặc Lâm Tu Nhai có thể sẽ chạm mặt với Tiêu Viêm. Đừng có khinh thường hắn, ta và hắn đều là đấu linh cường giả nhưng ta có hai tuyệt thế đấu kỹ nên sẽ không thua. Liễu Kình, tự tin là chuyện tốt nhưng mà quá mức tự tin thành tự phụ. Liễu Kình nghe Đường Long nói vậy liền nhíu mày, hắn nhìn Đường Long để xem cậu làm gì tiếp. Tiêu Viêm có một môn bí pháp tên là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, bí pháp đó có thể trợ giúp Tiêu Viêm thực lực đề thăng hai đại cảnh giới. Liễu Kình nghe vậy liền giật mình, hắn xuất thân ở Liễu gia tại Trung Châu nên nghe qua được những bí pháp tăng cao tu vi. Nếu vậy, trong trận đấu hắn dùng bí pháp trực tiếp đề thăng lên đấu tông. Liễu Kình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy là như vậy nhưng mà nó cũng có tổn hại và kéo dài không lâu. Nếu như ngươi tin ta thì ăn vào khi đấu với Tiêu Viêm, bát phẩm đan dược huyết khí đan, ăn nó vào thì ngươi thực lực sẽ kéo lên đến đấu tông. Liễu Kình hoài nghi nhìn Đường Long nhưng vẫn nhận lấy, hắn đợi tới ngày mai nếu giao thủ với Tiêu Viêm sẽ phán xét con nên dùng hay không. Đường Long rời đi cũng tới gặp Lâm Tu Nhai và đưa cho hắn bát phẩm đan dược huyết khí đan, cậu đến gặp Lâm Tu Nhai mục đích giống như khi gặp Liễu Kình. Hắn muốn trong trận đấu ngày mai nếu Tiêu Viêm gặp Liễu Kình hoặc Lâm Tu Nhai thì khi giao thủ sẽ khiến cho Tiêu Viêm không thể bước vào cường bảng top 10. Quả nhiên, như đạo sư đã nói, hắn trực tiếp dùng bí pháp đề thăng thực lực lên đấu tông, Liễu Kình nghĩ trong lòng. Đúng như những gì mà đạo sư đã nói với ta, hắn ẩn giấu đủ sâu. Lâm Tu Nhai, cách chương.